dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 53, nướng BBQ 1. Đối với thình lình xảy ra tập kích, Alice lược ngốc, chờ thấy Bước nằm trên mặt đất, thống khổ kêu rên, nàng nửa ngày nói không nên lời nói. Vì cái gì muốn dũng cảm tìm đường chết đâu? Tồn tại không hảo sao? Quét mắt Bước thương thế, nàng đại khái có thể minh bạch là chuyện như thế nào. Ỷ vào tinh thần lực cường đại, sấn nàng không chú ý đánh lén, tính toán nghịch thế phiên bản. Nếu nàng là người thường, lại hoặc là cấp thấp pháp sư, nói không chừng đối phương thật có thể đắc thủ. Đáng tiếc nàng pháp sư cấp bậc LV99. Tinh thần lực cường đến không bằng hữu, trừ bỏ cách vách quải Bước, những người khác khó có thể cùng nàng địch nổi. Vì thế Bước tinh diệu đánh lén hành động, chớp mắt liền biến thành tiểu năng trí tuệ tự mình hại mình hành vi. Ngạnh muốn hình dung nói, đại khái chính là đối nhà mình chạm vào xe chất lượng có không gì sánh kịp tin tưởng. Tính toán cùng mặt khác xe đối đâm ni không ngờ đâm xong sau phát hiện. Chính mình mắt què, đụng phải không phải chạm vào xe, mà là xe tăng hạng nặng, vì thế xe hủy người vong, hoàn toàn bi kịch. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Alice sửa miệng tỏ vẻ, nếu muốn chuộc thân, chi trả 4 lần lương thực bồi thường, không có như vậy nhiều. Bước hấp hối, vậy ngươi phải hảo hảo ngẫm lại, như thế nào tồn tại từ dãy núi Nether vòng đi ra. Alice vẻ mặt hờ hững. Bước lại phun ra một búng máu, lúc này là bị chọc tức, đừng lại sinh ý nghĩ bậy bạ, nếu không có hại chính là chính ngươi, trịnh trọng báo cho sau. Alice thuấn di rời đi, Bước nằm thẳng trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, cảm giác ngực buồn, khí đoản, tưởng phun, cả người khó chịu sắp chết qua đi. Hắn phi thường rõ ràng, đánh lén không thành, tinh thần lực ngược lại đã chịu bị thương nặng, về sau khả năng sẽ rơi xuống bệnh căn. Có loại thực lực này, làm gì không nói sớm. Bước đáy lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực, phát tiết mà gào giống nói. Sao sao bất chi bất giác, mười nguyệt tiến đến, Ryan sáng sớm liền nhắc nhở quá, trong đất tiểu mạch 9, muốn tổ chức nhân thủ, chạy nhanh thu hoạch. Alice thói quen nông trường trò chơi một kiện thu hoạch, không hiểu lắm hiện thực muốn như thế nào làm, đơn giản toàn quyền giao cho Ryan phụ trách. Clayton có được tảng lớn cây ruộng, chỉ là thu hoạch tiểu mạch, liền hoa một tuần, lúc sau phơi nắng, nhập kho. Kiểm kê tồn kho, lại hoa vài thiên, tiếp theo thống kê cư dân tin tức, từng nhà thu thuế Kimonser chờ đến toàn bộ vội xong, đã là 10 dưới ánh trăng tuần, thác lãnh địa được mùa phúc, Bước sốt cuộc thấu đủ tiền chuộc, đương nhiên, 4 lần lương thực bồi thường, sở cần số lượng thật là kinh người, Bước không thể không tự xuất tiền túi, tạp tiền từ mặt khác lãnh địa mua Samani giao lương ngày đó. Thời tiết âm u, lương thực tới tay, Alice nói câu đầu tiên lời nói là, mở ra, ta muốn từng cái kiểm tra, nghe vậy, Bước mí mắt thẳng nhảy, dùng đến làm như vậy tuyệt sao? Hắn hắc mặt hỏi, dùng đến. Alice nghiêm túc tỏ thái độ, người thích chơi tiểu thông minh, nói không chừng sẽ ở trong túi trộn lẫn đá, cát sỏi, muốn lừa dối quá quan. Bước, ngoặc kép, trên thực tế, hắn thật đúng là nghĩ tới. Chỉ là suy xét đến bị phát hiện sẽ có nghiêm trọng hậu quả. Mới không thể không thành thật. Ân, tuyệt đối không phải bởi vì bị đánh sợ. Sở hữu tiểu mạch toàn bộ kiểm tra quá một lần. Xác định không thành vấn đề. Alice lúc này mới vừa lòng mà cười. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi có thể làm người tốt từ tinh thần lực bị thương. Mỗi ngày đều sẽ đau đầu vài lần. Ai muốn cùng ngươi gặp lại? Bước không nói một lời, quay đầu liền đi. Sao sao khai cửa hàng hơn một tháng, tiểu quán ghế trên suất trước sau không cao, tới tới lui lui liền như vậy chút khách hàng, cơ hồ hỗn thành mặt thục, không quá quan phía sau cửa tính toán tiêu thụ ngạch cùng lợi nhuận. Liền sẽ phát hiện sinh ý cũng không kê Monster, tuy rằng không có thực phẩm cửa hàng thương phẩm bán nhiều. Nhưng rượu lợi nhuận suất cao, cuối cùng một hạch toán, tiểu quán lợi nhuận so thực phẩm cửa hàng nhiều đến nhiều. Alice đem giấy tờ qua lại lật xem vài lần, không khỏi buồn bực, trong tiệm khách hàng lấy nhà thám hiểm cùng cư dân là chủ. Học viện Hoàng gia học sinh đâu? Bọn họ không tới trong tiệm mua rượu sao? Taylor nhắc nhở, Mười Nguyệt, học viện đã nghỉ, bọn họ đều về nhà đi, Alice ngẩn ngơ. Trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp, ngài không biết sao, Taylor sợ Alice càng kinh ngạc, mặc kệ là kỵ sĩ học viện vẫn là ma pháp học viện. Mỗi năm chỉ có một học kỳ, 3 tháng sơ khai giảng, 10 tháng sơ nghỉ, còn lại thời gian tùy ý an bài, học viện Hoàng gia là tốt nhất học viện. Bên trong đi học học sinh đến từ đế quốc các lãnh địa. Nếu học viện phóng nghỉ dài hạn, bọn họ đương nhiên đến về nhà nhìn xem monster, liền tính không có người nhà. Không cần về quê, cũng có mặt khác việc cần hoàn thành, tỉ như khắp nơi du lịch, tỉ như kiêm chức kiếm tiền, tỉ như tổ cái mạo hiểm tiểu đội, săn thú ma thú, gia tăng thực chiến kinh nghiệm, tôi luyện chiến đấu kỹ xảo, nói cách khác. Mọi người đều rất bận, tạm thời không rảnh đến Clayton du lịch, vậy sang năm 3 tháng phân lại nghĩ cách đi, nếu là mùa ấy hàng. Alice cũng không hảo cưỡng cầu, nếu không tăng thêm mấy khoản tân phẩm, tương đối tiện nghi cái loại này. Taylor thử đề nghị, giá rẻ rượu à, Alice kéo trường tiếng nói, lâm vào trầm tư, thấy thế, Salis nhịn không được hát đệm, thật nhiều khách hàng ngại rượu quá quý. Luyến tiếc tiêu tiền, nếu có tiện nghi bia, nói không chừng sẽ nguyện ý ngồi xuống uống một chén, hành. Ta sẽ hảo hảo suy xét, Alice trong mắt hiện ra như suy tư gì chi sắc. 3 ngày sau, nàng tìm được Taylor cùng Salis, trịnh trọng tuyên bố, ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy các ngươi nói có đạo lý, cửa hàng hay là nên khai phá một khoản giá rẻ rượu, bia chế tác phương pháp ta sẽ dạy cho các. Ngươi, lão quy củ, không chuẩn trước bất kỳ ai lộ ra phối phương, Taylor cùng Salis đại hỉ. Liên tục gật đầu, không thành vấn đề, chúng ta minh bạch, đúng rồi, trừ bỏ bia, ta còn tính toán ở thực đơn thượng tăng thêm que nướng, Alice dường như không có việc gì mà bổ. Sung nói, như thế nào chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, như thế nào nướng BBQ, ta đều sẽ giáo. Các ngươi muốn nỗ lực học nha Taylor. Salis, ngoặc kép chấm hỏi, tửu quán bên trong bán que nướng. Thật sự không quan hệ sao? Sao sao lúc chạng vạng, kết thúc một ngày vất vả cần cù công tác. Jerry nắm Griffin, tính toán đi Alice thực phẩm cửa hàng ăn đốn tốt. Đi đến cửa tiệm, tọa kỵ Able, bướng bỉnh mà hướng bên cạnh tửu quán đi. Jerry một tay túm cổ, một tay che đôi mắt. Mặt vô biểu tình nói, không, ngươi không nghĩ đi, Able một bên giãy giụa một bên giống giận. Không, nó muốn đi, một ly ngọn lửa rượu 4 cái đồng bạc, ngươi là tưởng đem ta uống phá sản sao? Jerry sụ mặt, quở mắng, Able là giống được, 13 tuổi, tính tình từ trước đến nay không tốt là Money lúc này nằm liệt ngồi dưới đất. Kiên quyết không chịu hoạt động, tầm mắt nhìn về phía tửu quán. Trong mắt lộ ra một tia thèm nhỏ dãi, ngươi còn giảng không nói đạo lý. Jerry phẫn nộ, mỗi ngày buổi tối đến thực phẩm cửa hàng ăn cơm, đều phải chơi xấu ra. Lửa uống rượu, Able thờ ơ, nó chỉ nghĩ uống rượu, không nghĩ giảng đạo lý. Uy hiếp, trách cứ, thấp giọng khuyên bảo, toàn bộ không dùng được. Cuối cùng, Jerry lấy tay che mặt, không thể nề hà nói. Chỉ có thể uống một chén, Able tạch một chút đứng lên. Thân thiết mà cọ cọ tiểu đồng bọn ống quần, Jerry vô cùng lạnh nhạt, hôm nay có uống rượu, cho hắn điểm sắc mặt tốt, ngày mai không đến uống. Lại muốn cáo kỉnh, thực phẩm cửa hàng như thế nào liền kiến ở tửu quán bên cạnh đâu. Này rõ ràng là âm mưu, trong đầu tính toán chút có không, hắn mang tọa kỵ vào nhà, môn mới vừa mở ra. Một cổ nồng đậm mùi thịt nghênh diện mà đến, cục cục, nghe thấy mùi hương, tức khắc cảm thấy càng đói bụng, bụng cầm lòng không đậu kêu to lên, nơi này không phải tửu quán sao? Jerry buồn bực, khi nào sửa bán thịt nướng? Tân tăng đồ ăn phẩm Money Alice cười trả lời. Jerry nhìn về phía giới vị biểu, phát hiện mặt trên nhiều mấy hành tự, bia, mỗi ly giá bán 10 cái tiền đồng, nướng thịt 3 chỉ. Mỗi xuyến giá bán 5 cái tiền đồng, nướng thịt dê xuyến. Mỗi xuyến giá bán 5 cái tiền đồng, gà nướng cánh. Mỗi xuyến giá bán 5 cái tiền đồng, mì căn nướng. Mỗi xuyến giá bán 2 cái tiền đồng, nướng khoai tây phiến. Mỗi xuyến giá bán 2 cái tiền đồng, chú. Que nướng có nguyên vị, thì là, mật nước 3 loại khẩu vị nhưng tuyển, đây đều là cái gì? Jerry ánh mắt dần dần dại ra, bia cùng que nướng đều là vừa ra tân phẩm, muốn mua điểm nếm thử sao? Taylor chủ động tiếp đón, cùng ngọn lửa rượu giá cả so sánh với, que nướng thật là đặc biệt tiện nghi, nghĩ vậy, Jerry hơi hơi gật đầu, 5 loại que nướng các muốn một chuỗi, lại muốn một ly bia, một ly ngọn lửa rượu tổng cộng 4 cái đồng bạc. 29 cái tiền đồng, tay lo thực mau tính hảo. Jerry hoài vạn phần trầm trọng tâm tính, móc ra túi tiền, ở hắn mới vừa gia nhập xích đuôi Griffin đoàn khi, có vị tiền bối từng lời nói thấm thía mà báo cho hắn. Ma thú đều là 4 chân nuốt vàng thú, từ trước hắn không rõ lời này là có ý tứ gì. Cho tới hôm nay chi trả tiền thưởng, mới đột nhiên tỉnh ngộ, Griffin muốn kia ly ngọn lửa rượu. Là que nướng thêm bia tổng ngạch gấp 10 lần. Thứ này trầm mê uống rượu, nhưng còn không phải là nuốt vàng sao. Jerry đứng ở một bên, thật dài mà thở dài. Sớm hay muộn phá sản dự cảm thập phần mãnh liệt. Ngài hảo, ngài cơm phẩm tề, nói chuyện thanh đánh gãy Jerry suy nghĩ. Hắn cầm khay, mang lên tọa kỵ, đi đến đại sảnh góc ngồi xuống. Abel để sát vào người người. Đôi mắt không ngừng hướng ngọn lửa rượu thượng liếc, còn hướng thịt ba chỉ, thịt dê xuyến thượng liếc, đi đi đi, Jerry tức giận nói, thật muốn đem ta ăn nghèo à, chính mình có uống rượu, cũng dù sao cũng phải cho ta lưu khẩu thịt ăn đi. Thấy đồng bạn thật sự sinh khí, Abel lập tức thu liễm money nó an an phận phận liếm uống rượu, không bao giờ xem que nướng liếc mắt một cái. Tuy rằng thèm điểm, nên nghe lời thời điểm vẫn là thực nghe lời. Jerry hơi cảm an ủi, cầm lấy nướng thịt ba chỉ gặm một ngụm money vị xốp giòn. Phi lưu du, một ngụm cắn đi xuống. Cự hương, Jerry trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn nướng năm hoa. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên nếm đến thịt heo sandwich cái loại này kinh diễm money. Mặc kệ là thực phẩm cửa hàng, vẫn là tử quán. Bán đồ ăn như thế nào đều như vậy ăn ngon. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn nhanh chóng ăn xong nướng năm hoa. Sau đó đem thịt dê xuyến hướng trong miệng tác. Phi gây giao nhau, hương vị một chút cũng không tanh. Hỏa hậu vừa vặn tốt. Jerry lần đầu tiên ăn que nướng. Không hiểu được nên chọn cái gì gia vị. Khiến cho đối phương nhìn phóng. Hiện giờ thịt dê xuyến bên ngoài không biết bọc tầng cái gì gia vị. Ăn lên vô cùng sảng. Tiếp theo là gà nướng cánh. Kim hoàng tầng ngoài xối tầng mật nước nước chấm. Còn không có tới kịp khai ăn. Đã nghe đến một cổ thơm ngọt hơi thở. Câu người ngón trỏ đại động. Jerry thử cắn một ngụm money dây tiếp theo. Hắn hạnh phúc mà nhắm mắt lại. Cảm nhận được cái gì gọi là hy thế mỹ vị. Thái thái ăn quá ngon. Hắn một bên nói, một bên gấp không chờ nổi cầm lấy mì căn nướng. Mì căn cũng không biết là như thế nào làm, ăn lên đặc biệt nhai rất ngon. Có trong nháy mắt, Jerry thiếu chút nữa cho rằng chính mình ăn chính là thịt. Nhưng phục hồi tinh thần lại hắn liền ý thức được, mì căn hẳn là bột mì làm, không phải thịt. Đem mì căn nướng tam khẩu hai cà lăm xong, cuối cùng cầm lấy nướng khoai tây. Nướng quá khoai tây không giống nấu chín như vậy mềm xốp. Ăn lên giòn giòn, Jerry cũng không hiểu được là chuyện như thế nào. Liền cảm giác que nướng có loại thần kỳ ma lực, làm người trong bất chi bất giác liền đem tất cả đồ vật ăn xong. Rót tiếp theo mồm to bia, hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng phía trước đài đi đến, chém đinh chặt sắt nói, lại muốn 5 phân que nướng, thịt ba chỉ, thịt dê xuyến. Cánh gà, mì căn, khoai tây các một phần. Hắn đã bị mỹ thực bắt được. Cần kiệm tiết kiệm gì đó. hoàn toàn không ở suy xét trong phạm vi. Tác giả có lời muốn nói. Xích đuôi Griffin, bán manh lừa thực Noe, bán thảm lừa thực thăng luận nhà người khác sủng vật cùng nhà ta sủng vật khác nhau thăng tốt xấu là cái. Quải bước, bán thảm lừa thực còn có thể hành. Ha ha ha ha sao sao Jerry là Griffin đoàn thám hiểm thành viên. Tọa kỵ tên gọi Able, bia chính là bia. Uống bia đương nhiên muốn xứng nhắm rượu đồ ăn. Hết chương.